Anna Karenina, quyển 5, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, Vronsky thấy một cảm giác oán giận gần như hằn học đối với Anna. Vì nàng cố ý không chịu hiểu hoàn cảnh mình, cảm giác đó càng tăng thêm vì chàng không thể giải thích nguyên nhân nỗi bực tức của mình cho nàng hiểu. Nếu có thể nói thẳng tuột những điều suy nghĩ thì chàng sẽ nói thế này. Mặc bộ cánh ấy đến rạp hát cùng với một người tiếng tăm bất hảo như quận chúa. Không những em thừa nhận mình là người hư hỏng mà còn khiêu khích cả xã hội thượng lưu. Tức là vĩnh viễn tự tách mình khỏi xã hội đó. Chàng không thể nói điều đó ra với nàng. Nhưng tại sao nàng không hiểu nổi điều đó và có gì đang xảy ra trong lòng nàng vậy? Chàng tự hỏi, chàng cảm thấy mình đánh giá nàng thấp đi. Đồng thời càng nhận ra nàng đẹp biết bao. Chàng đăm chiêu lo lắng quay về phòng, ngồi xuống cạnh Yasvan đang uống rượu cô nhắc pha nước suối. Hai chân duỗi thẳng lên ghế tựa và chàng cũng pha cho mình một cốc như vậy. Thế cậu bảo là con dũng mãnh của Lankovic kìa, con ngựa ấy tốt và mình khuyên cậu nên mua. Yasvan nói, sau khi nhìn vẻ mặt u ám của bạn. Cái mông nó thon, nhưng chân và đầu thì không thể ước ao có con nào tốt hơn nữa. Có lẽ mình sẽ mua con đó. Vronsky trả lời, câu chuyện về ngựa làm chàng thích thú. Nhưng chàng không phút nào lãng quên Anna. Bất giác, chàng lắng tai nghe ngóng tiếng chân ngoài hành lang và thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ treo trên lò sưởi. Chấm, Anna Arkadyevna cho đến thưa với ông là bà đã đi đến rạp hát. Một gã đầy tớ vào báo. Yasvan rót thêm một ly nhỏ cô nhắc vào cốc nước suối. Uống cạn và đứng dậy cài khuy áo ngoài. Thế nào, ta đi chứ, chàng nói, hơi nhếch mép mỉm cười dưới hàng ria. Bằng nụ cười đó, tỏ ra mình đã hiểu rõ nguyên nhân bực tức của Vronsky. Nhưng không coi là quan trọng. Mình không đi đâu, Vronsky rầu rầu trả lời. Còn mình chót hẹn rồi, đành phải đi thôi, tạm biệt, nếu cậu thay đổi ý kiến thì cứ đến chỗ dàn nhạc. Ngồi vào ghế của Krasinski, Yasvan nói thêm và đi ra. Chấm, không, mình bận, có vợ đã là phiền, nhưng với tình nhân lại càng khổ hơn. Yasvan thầm nghĩ khi ra khỏi khách sạn, còn lại một mình, Vronsky đứng dậy và đi bách bộ quanh phòng. Hôm nay chương trình gì nhỉ? Tối diễn thứ tư cho khán giả thuê bao, anh mình sẽ có mặt ở đó với bà vợ, có lẽ cả mẹ mình nữa, nghĩa là tất cả Petersburg. Bây giờ, nàng đã vào đến nơi, đã cởi áo lông, thế là ngồi phơi mặt ra trước mọi con mắt. Taskievich, Yasvan, quận chúa Varvara, chàng thầm nghĩ, thử hình dung cảnh tượng đó, thế còn mình thì sao? Mình sợ hay là mình đã trao cho Taskievich quyền che chở nàng? Việc này, dù muốn nhìn nhận dưới góc độ nào, cũng thật là phi lý. Phi lý và tại sao nàng lại dồn mình vào cái thế như vậy? Chàng nói và vung tay giận dữ. Cử chỉ này khiến chàng chạm phải cái bàn tròn có đặt cốc nước suối cùng chai rượu cô nhắc và suýt nữa xô đổ. Chàng định giữ cái bàn lại, nhưng lại hất nó đổ nhào và chàng cáu kỉnh đá một cái vào bàn. Rồi giật chuông, nếu anh còn muốn làm với tôi, chàng nói với gã hầu phòng đang bước vào, thì đừng có làm ăn chỉnh mảng thế, từ này đừng để xảy ra thế nữa. Cất cái này đi, gã hầu phòng thấy bị mắng oan, toan cãi lại, nhưng nhìn mặt chủ, hắn hiểu im đi là tốt hơn. Hắn vội xin lỗi và quỳ xuống thảm nhặt những mảnh chai cốc vỡ. Đấy không phải công việc của anh. Đi gọi bồi lại và chuẩn bị quần áo cho tôi. Vronsky bước vào rạp hát lúc 8 giờ rưỡi. Vở kịch đã đến đoạn cao trào. Lão già đưa chỗ một cởi áo choàng lông cho Vronsky và khi nhận ra chàng, liền bẩm quan lớn, rồi lão nói là chàng không cần số ghế mà chỉ việc gọi Fedor là được. Trong hành lang sáng đèn, không có ai. Ngoài lão xếp chỗ hai và hai tên hầu trông áo khoác đứng nghe hóng cạnh cửa ra vào. Từ cánh cửa hé mở, vẳng ra tiếng dàn nhạc đệm theo tiết tấu staccato êm nhẹ và một giọng nữ hát huyền chuyển rành rọt một câu nhạc. Cửa mở ra một lát để một gã xếp chỗ đi vào và câu nhạc sắp kết thúc. Đập rõ vào tai Vronsky, cửa lập tức đóng lại. Vronsky không nghe thấy đoạn cuối câu nhạc, nhưng nghe tiếng vỗ tay. Chàng biết khúc ca đã hết. Khi chàng bước vào rạp sáng trưng những chùm đèn treo và đèn đất bằng đồng đen. Tiếng vỗ tay vẫn kéo dài. Trên sân khấu, cô đào hát, mặc áo hở ngực và đeo đầy kim cương. Mỉm cười cúi chào, và với sự giúp đỡ của ca sĩ giọng nam cao đang cầm tay mình. Cô nhặt những bó hoa vụng về tung lên qua hàng bên sân khấu. Cô bước đến gần một vị tóc chảy bóng mượt và bôi sáp sẽ ngồi giữa. Đang giơ hai cánh tay dài ngoẵng qua hàng bên sân khấu để đưa cô một tặng vật. Trong khi toàn thể công chúng ngồi hàng ghế giữa và ghế lôn náo động. Nhô mình ra trước, hò reo và vỗ tay. Nhạc trưởng đứng trước giá nhạc chuyển giúp tặng phẩm lên và sửa lại cà vạt. Vronsky tiến tới giữa hàng ghế gần dàn nhạc và dừng lại. Nhìn quanh, hơn bao giờ hết, hôm nay chàng càng ít chú ý tới khung cảnh quen thuộc. Sân khấu, tiếng động, tất cả lũ khán giả quần áo sặc sỡ và tẻ ngắt ngồi chật ních trong rạp. Vẫn những phu nhân ấy trong hàng ghế lô với vẫn những sĩ quan ấy ngồi sau. Vẫn những phụ nữ quần áo sặc sỡ, vẫn những bộ triều phục, những áo đôi tôm ấy, vẫn đám quần chúng bẩn thỉu ngồi trên tít dãy ghế chuồng gà ấy. Và trong tất cả đám người ngồi ở dãy ghế lô và dãy ghế đầu, chỉ có khoảng 40 nhân vật thượng lưu thực sự. Vronsky chú ý ngay tới những ốc đảo đó và tiến lại gần. Khi chàng bước vào thì màn vừa hạ, do đó chàng không vào dãy ghế lô của ông anh mà đi lên dãy ghế đầu và dừng lại trước hàng bên sân khấu cạnh Serpukhovskoy. Ông này co gối, lấy gót giày gõ vào hàng bên sân khấu. Từ xa ông đã trông thấy và mỉm cười gọi chàng. Vronsky vẫn chưa trông thấy Anna. Chàng tránh không nhìn về phía nàng, nhưng theo hướng những cặp mắt, chàng biết nàng ngồi đâu rồi. Chàng kín đáo liếc nhìn chung quanh nhưng không phải để tìm nàng. Lo ngay ngáy điều tệ hại nhất có thể xảy ra, chàng đưa mắt tìm Alexei Alexandrovich. Vừa may, tối nay, ông ta không có mặt ở rạp hát, trông anh chẳng còn có vẻ gì là sĩ quan nữa. Serpukhovskoy nói, một nhà ngoại giao, một nghệ sĩ thì đúng hơn. Phải, về đến nhà là tôi mặc thường phục ngay. Vronsky mỉm cười trả lời và thong thả rút ống nhòm ra. Về mặt đó, thú thực là tôi thèm được như anh đấy. Khi ở nước ngoài về và mặc cái này vào, ông nói và sờ lên cầu vai ra hiệu. Tôi thấy luyến tiếc tự do. Serpukhovskoy đã từ lâu không dục Vronsky đi vào con đường sự nghiệp nữa. Nhưng vẫn quý chàng như xưa và lúc này càng tỏ ra đặc biệt hòa nhã. Đáng tiếc anh đến chậm quá không được xem màn thứ nhất. Vronsky chỉ lơ đãng nghe có một bên tai. Chàng lìa ống nhòm từ khoang ghế dưới nhà lên dãy bao lơn tầng thượng và ngó một lượt khắp hàng ghế lô. Bên cạnh một phu nhân chít khăn và ông già thấp bè hói chán. Đang hấp háy mắt, vẻ giận dữ sau chiếc ống nhòm, chàng bỗng trông thấy đầu Anna, kiêu hãnh, tươi cười và đẹp mê hồn giữa đường ren cuốn quanh. Nàng ngồi trong khoang thứ 5, cách chàng khoảng 20 bước, nàng ngồi hàng ghế lô trước, hơi quay người lại và nói chuyện với Yasvan. Cái ngấn cổ, đôi vai rộng xinh đẹp, cái ánh rạng rỡ vừa phấn khởi vừa dè dặt của khóe mắt và tất cả khuôn mặt làm chàng thấy nàng giống hệt khi ở cuộc khiêu vũ trước kia tại Moscow. Nhưng bây giờ chàng cảm thụ sắc đẹp nàng hoàn toàn khác hẳn. Giờ đây mối tình chàng dành cho nàng không còn có gì bí ẩn. Cho nên sắc đẹp nàng vừa quyến rũ mãnh liệt hơn xưa. Lại gần như xúc phạm tới chàng. Nàng không nhìn về phía chàng. Nhưng Vronsky có cảm giác là nàng đã thấy mình rồi. Khi Vronsky xoay ống nhòm nhìn về phía đó lần nữa, chàng thấy quận chúa Varvara mặt đỏ tía tai, đang cười gượng và luôn quay nhìn sang dãy ghế lô bên cạnh. Anna cầm quạt gấp lại gõ vào thành ghế lô bọc nhung và nhìn đăm đăm vào một điểm. Với dụng ý rõ ràng không thèm để ý tới những việc xảy ra bên cạnh. Còn Yasvan, anh ta vẫn có vẻ mặt như thua bạc, anh cau mày, ấn sâu mãi ria mép trái vào mồm và liếc nhìn sang hàng ghế lô bên cạnh. Trong dãy ghế lô phía bên trái nàng là vợ chồng Kartasov. Vronsky quen họ và biết Anna cũng có giao thiệp với họ. Kartasova, một bà bé nhỏ gầy gò, đứng trong hàng ghế lô, nhưng quay lại Anna và đang xỏ tay vào chiếc áo khoác thường mặc sau khiêu vũ do chồng đưa cho. Khuôn mặt bà ta tái xanh, giận dữ và bà vùng vằng nói. Kartasov, một ông to béo hói chán, luôn đưa mắt về phía Anna, cố dỗ dành vợ, khi bà ta đã đi ra, ông chồng còn nán lại hồi lâu để tìm gặp cái nhìn của Anna. Rõ ràng muốn chào nàng, nhưng rõ ràng Anna làm ngơ không muốn biết tới việc đó. Quay mặt đi và nói chuyện với Yasvan đang cúi cái đầu húi ngắn xuống phía nàng. Kartasov đi ra không chào được nàng và khoang ghế lô bỏ trống. Vronsky không biết đích xác chuyện gì xảy ra giữa vợ chồng Kartasov và Anna. Nhưng đoán là nàng vừa bị làm nhục. Chàng biết vậy qua những điều trông thấy và nhất là qua vẻ mặt Anna mà chàng thấy đang tập trung tất cả sức lực cuối cùng để đảm đương vai trò của mình đến phút chót, nàng vẫn giữ thái độ ngang nhiên lạnh nhạt, nhưng ai không quen biết nàng, không nghe thấy tất cả những lời thương cảm, bất bình và kinh ngạc của bạn bè cũ của nàng trước cái gan dám lộ diện ở chốn thượng lưu xã hội một cách ngang nhiên với tấm khăn quàng viền ren và hào quang sắc đẹp của mình. Những kẻ đó hẳn phải khâm phục sự bình tĩnh và vẻ duyên dáng của người đàn bà đó và không thể ngờ là nàng đang chịu đựng những cảm giác của người bị bêu trên giá nhục hình, biết có việc chẳng lành xảy ra nhưng không hiểu đích xác việc gì. Vronsky cảm thấy lo sợ vô cùng, và với hy vọng biết rõ thêm, chàng đến khoang ghế lô của ông anh. Sau khi chủ tâm đi ngang qua hàng ghế gần dàn nhạc đối diện với khoang ghế lô của Anna, lúc ra đến cửa, chàng chạm trán với đại tá cũ của mình đang trò chuyện với hai người khác. Vronsky nghe thấy nhắc đến Karenin và thấy đại tá vừa vội vàng lớn tiếng gọi chàng. Vừa liếc nhìn những người tiếp chuyện với một vẻ bao hàm đầy ý nghĩa. À, Vronsky, bao giờ thì anh tới trung đoàn? Chúng tôi chưa chiêu đãi tiễn biệt thì chưa để anh đi đâu. Bây giờ anh là khách của chúng tôi rồi đấy. Đại tá nói. Rất tiếc tôi không có thời giờ. Xin để đến lần khác. Vronsky nói và chạy lên cầu thang dẫn tới khoang ghế lô của ông anh. Bà bá tước già, mẹ Vronsky, với những búi tóc xoăn màu thép, đang ngồi trong khoang ghế lô. Varya và tiểu thư Sorokina ở trong hành lang đi lại gặp chàng. Sau khi dẫn tiểu thư Sorokina đến với mẹ chàng. Varya liền bắt tay em chồng và nói ngay về việc chàng đang quan tâm. Không mấy khi chàng thấy bà ta bị kích động thế, tôi cho thế là hèn và đê tiện. Kartasova không có quyền làm như vậy. Karenina, bà nói, nhưng có chuyện gì thế? Tôi không biết gì cả. Sao kia, chú không nghe thấy à, chị hiểu cho. Tôi là người nghe thấy sau rốt. Còn có người nào độc địa hơn cái mụ Kartasova nữa kia chứ? Nhưng bà ta làm gì vậy? Nhà tôi kể lại là mụ ta đã sỉ nhục Karenina. Chồng mụ từ khoang ghế mình nói chuyện với cô ấy ở khoang ghế bên kia và mụ Kartasova đã dây la ông ta. Hình như mụ lớn tiếng nói một câu lăng mạ rồi bỏ đi. Bá tước, cụ nhà gọi anh đấy. Tiểu thư Sorokina thò đầu khỏi cửa buồng ghế lô và gọi. Tôi chờ anh mòn con mắt. Mẹ chàng nói với một nụ cười mỉa mai, không còn thấy anh ở đâu nữa. Con trai bà thấy rõ bà không nén được một nụ cười vui thích. Chào mẹ, con đã đến gặp mẹ. Chàng lạnh lùng trả lời. Thế con không đi ve vãn Karenin phu nhân ba nữa à, bà nói thêm khi tiểu thư Sorokina đã ra ngoài. Bà ta làm xôn xao dư luận, vì bà mà người ta quên vắng cả đào party 4. Mẹ, con đã xin mẹ đừng nói chuyện đó với con. Chàng cau mày trả lời. Mẹ chỉ nói điều mọi người đều nói. Vronsky không trả lời và chuyện trò vài câu với tiểu thư Sorokina rồi đi ra. Chàng gặp ông anh trên ngưỡng cửa. À, Alexei, anh chàng nói, thật là đê tiện, nó chỉ là một con mụ ngu xuẩn. Có thế, thôi tôi đang định đến gặp Karenina đây. Chúng ta cùng đi đi. Vronsky không nghe anh chàng nói. Chàng vội chạy xuống cầu thang. Chàng cảm thấy mình phải hành động nhưng lại không biết làm thế nào. Chàng vừa tức Anna đã dồn cả hai vào hoàn cảnh éo le như vậy. Vừa thương nàng vì những đau khổ đang phải chịu đựng, chàng xuống dãy ghế gần dàn nhạc và đi thẳng vào khoang ghế Anna. Pechimov đứng trước khoang ghế, đang nói chuyện với Anna. Bây giờ không có giọng nam cao nữa. Ông nói, khuôn đúc vỡ rời nam. Vronsky cúi chào Anna và dừng lại để lên tiếng chào Pechimov. Tôi thấy hình như ông đến muộn nên đã để lỡ bài ca hay nhất. Anna nói với Vronsky và chàng cảm thấy nàng nhìn mình giễu cợt. Tôi không phải người dành thưởng thức. Chàng trả lời và nghiêm khắc nhìn nàng. Giống như hoàng thân Yasvan, ông ta cho là nàng party hát to quá. Nàng mỉm cười nói, cảm ơn, nàng nói thêm và giơ bàn tay nhỏ nhắn đi găng cầm lấy tờ chương trình Vronsky đưa cho và đột nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp run lên, nàng đứng dậy và lui vào mãi trong cùng khoang ghế. Nhận thấy, khi bắt đầu màn sau, khoang ghế lâu của Anna bỏ trống. Vronsky, bất chấp lời phản đối của khán giả đang trầm lặng lắng nghe khúc độc sướng, ra khỏi dãy ghế giữa rạp và trở về. Anna đã về tới nhà. Khi Vronsky bước vào buồng, nàng vẫn còn mặc chiếc áo dài đi xem hát. Nàng ngồi ngay ở cái ghế đầu tiên kê sát tường và nhìn thẳng về phía trước. Nàng ngước mắt nhìn chàng rồi trở lại ngay dáng ngồi cũ. Anna, chàng nói. Chính anh đã gây nên mọi sự. Nàng đứng dậy thét lên, giọng nghẹn ngào nước mắt, tuyệt vọng và giận dữ. Anh đã xin em, van em đừng đến đây. Anh biết là sẽ khó chịu cho em. Khó chịu à, nàng kêu lên. Kinh khủng ấy chứ lại. Chừng nào còn sống, em vẫn không bao giờ quên việc này. Nó bảo ngồi cạnh em là ô nhục. Đó là lời một con mụ ngu ngốc. Chàng nói, nhưng tại sao lại cứ liều lĩnh? Khiêu khích, em ghét cái tính trầm tĩnh của anh. Lẽ ra anh không nên đẩy em đến bước này nếu anh yêu em. Anna, tình yêu của anh thì có quan hệ gì đến việc này kia chứ? Phải, nếu anh yêu em như em yêu anh, nếu anh đau khổ như em, nàng nói và nhìn chàng. Vẻ khiếp hãi, chàng thấy thương nhưng vẫn giận nàng. Chàng thề thốt thanh minh về tình yêu của mình vì thấy đó là phương pháp duy nhất để an ủi và tránh không trách nàng. Nhưng trong thâm tâm, chàng vẫn trách nàng, nàng uống những lời thanh minh yêu đương dường như quá nhạt nhẽo đối với Vronsky. Đến nỗi chàng nói lên mà thấy ngượng mồm, và nàng nguôi dần. Hôm sau, cả hai hoàn toàn làm lành với nhau và về nông thôn. Một Kapodioner, tiếng Đức trong nguyên bản. Hai cách chơi dứt từng tiếng một, ba phe la cao ở à Madame Karenin, tiếng Pháp trong nguyên bản, bốn Elfet Sensation, on Upli la Partie Poel, tiếng Pháp trong nguyên bản, năm Le Mau en Esbrise, tiếng Pháp trong nguyên bản, ý nói không tìm đâu ra loại danh ca đó nữa. Cách chương.